Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Yêu Phải Tình Một Đêm của tác giả Kim Huyên. Đây là một câu chuyện rất hay kể về nhân vật nam chính có tính cách rất đặc biệt. Anh dám đánh cược với bạn bè để xem cô có phải là lần đầu tiên hay không. Ấy thế mà sau cái đêm đó, anh không những không chịu trách nhiệm mà còn cao chạy xa bay không lý do. Cô thì đã dính bầu ngay lần đầu tiên. Ít lâu sau cô và anh gặp lại. Nhưng cô nhất quyết không thừa nhận đứa con này là của anh. Câu chuyện rồi sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện với Minh Hạnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sau buổi họp lớp, Lương Kỳ Gia gỡ xuống bộ mặt tươi cười giả dối suốt cả buổi tối, khuôn mặt nháy mắt sụp xuống. Vì sao cô lại đến tham gia buổi họp lớp này đây? Là vì muốn chứng minh bản thân không còn để tâm đến chuyện quá khứ nữa? Hay là vì muốn một lần cho những người đó thấy cô đã trở nên xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn lúc trước? Nếu thực sự là thế thì cô nên tỏ ra không để ý đến chứ. Cô không nên trở thành thế này. Lúc gặp Dương Tinh Tinh trong toilet nữ, cô ta còn hỏi cô hôm nay ăn mặc đẹp thế này có phải là muốn làm Đường Gian mất mặt hay không? Cô mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng khi Dương Tinh Tinh đắc ý nói cho cô biết Đường Gian theo đuổi cô ta nửa năm, hiện giờ bọn họ đang hẹn hò. Lúc ấy tuy rằng cô có thể cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng lại thoáng tràn ngập đầy kinh ngạc, tự giễu cùng cười khổ. Cô tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình đang làm cái gì đây? Tại sao phải vì một tên đàn ông thối nát đã sớm quên mình mà trang điểm tỉ mỉ như thế này? Cô thật sự bị điên rồi. Đường Gian là một tên khốn kiếp, ra vẻ đạo mạo, là bạn cùng lớp với thời đại học của cô, cũng là mối tình đầu kéo dài suốt nửa năm của cô. Lúc ấy ở trong lớp cô là một con mọt sách ngốc nghếch, chỉ biết đọc sách không chớp mắt. Thế nhưng lại được hoàng tử đẹp trai nhất toàn ban, thậm chí toàn khóa yêu mến, khiến cho toàn bộ các nữ sinh ngưỡng mộ vô cùng. Mà cô cũng hoàn toàn chìm đắm trong sự sung sướng ngọt ngào của tình yêu, hoàn toàn không phát hiện ra có điểm gì không hợp lý. Cô thật sự thích hắn ta, thế nên mới đem lần đầu tiên của mình trao cho hắn, trả giá bằng toàn bộ bản thân mình. Nhưng kết quả chân tướng sự thật lại khiến cô không cách nào chịu nổi. Hắn ngang nhiên đánh cuộc với người khác xem mất bao nhiêu lâu mới có thể có được thân thể của cô, còn cược xem liệu có phải là lần đầu tiên của cô hay không. Chỉ cần vừa nghĩ đến mình từng yêu một tên đàn ông thối nát đến vậy, thân thể từng bị loại người như thế ôm ấp, cô lại có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Ký ức chết tiệt. Cô tuyệt đối không muốn nhớ tới những thứ bẩn thỉu kia thêm một lần nào nữa. Nhưng tại sao đã 5 năm trôi qua mà cô vẫn không thể quên được? Bởi vì hắn ta là người đàn ông duy nhất mà cô từng có sao? Nếu đây thật sự là nguyên nhân, thì cho dù có phải đi tìm tình một đêm để thay thế cho những ký ức và kỷ niệm đó, cô cũng không hối tiếc. Ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía chiếc xe taxi đang dừng ven đường chờ khách. Trong mắt đột nhiên ánh lên một tia sáng khác thường, rồi kiên quyết cất bước đi về hướng nó. Đêm nay, cô cần có một hồi ức mới để thay thế cho tất thảy, vĩnh viễn xóa bỏ nó, thoát khỏi nó. Cô có một mái tóc dài đen nhánh óng ả, vóc người thanh mảnh thon dài, xinh đẹp giống như một người mẫu thời trang. Khuôn mặt cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng lại có vẻ diễm lệ như tuyết trắng tinh khiết. Mặt cô nho nhỏ, nước da trơn bóng không tì vết, đôi mắt rất đẹp lại có hồn, đôi môi đỏ mọng ướt át đến mê người, làm cho người khác vừa gặp đã có thiện cảm. Nhưng điều đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Trạm Diệc Kỳ phá lệ, chấp nhận cho phụ nữ đến gần, lại còn cùng đối phương đến khách sạn. Lý do anh cảm thấy có hứng thú với cô gái này là bởi vì anh phát giác đằng sau những hành động khiêu khích hấp dẫn đàn ông lớn mật của cô là một cảm xúc hồi hộp hoàn toàn mâu thuẫn với nó. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ ngây ngô cùng lúng túng xấu hổ cho dù cô đã liều mạng cố che giấu. Đúng là một cô gái kỳ quái. Một cô gái kỳ quái rõ ràng có động tác hấp dẫn anh một cách rất hăng hái rồi lại thỉnh thoảng bộc lộ ra sự hồi hộp khẩn trương. Dường như là đang đấu tranh với ý nghĩ muốn lùi bước trong đầu mình. Anh luôn đặc biệt hứng thú với việc tìm ra nguyên nhân của các việc kỳ quái, cho nên khi cô mở miệng hỏi anh có đồng ý thử tình một đêm với mình hay không, anh chẳng qua cũng chỉ khẽ nhướng mày, chứ chẳng bất ngờ là bao. Sau đó liền cùng cô rời khỏi phòng bar đến khách sạn này. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn róc rách không ngừng, từ lúc cô vào đó cũng được 15 phút rồi, lại còn khóa cửa. Khóa cửa? Chẳng lẽ cô không cảm thấy hành động của mình rất buồn cười sao? Nếu đã lớn mật yêu cầu anh thử tình một đêm với mình, thế nào vào phòng tắm lại còn khóa cửa?